Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 33. Ta có lúc cảm thấy ta thật theo không kịp sư phụ suy nghĩ. Nhảy lợi hại, cũng tỉ như giờ phút này. Bỗng nhiên liền từ Tiết Sơn nhất mạch chuyển tới Tương Tây để cho người ta không tìm được manh mối. Sư phụ, không phải nói đi Tiết Sơn nhất mạch sao? Tại sao liền thành Tương Tây? Ta không có cách nào đuổi theo sư phụ nhảy suy nghĩ. Cũng chỉ có thể như vậy trực tiếp hỏi. Sư phụ liếc lấy ta một cái. Dùng liếc si ánh mắt nhìn ta. Cuối cùng mục đích dĩ nhiên là Tiết Sơn nhất mạch. Nhưng trước lúc này, chúng ta đi chỗ nào? Ta nói rồi sao? Nhưng là, sư phụ ta còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng vô lực phát hiện, sư phụ lời nói ta thật không thể nào cãi lại. Sự thật liền là như thế a. Sư phụ chỉ nói là đi Tiết Sơn nhất mạch. Căn bản không có nói qua giữa đường sẽ đi hay không khác địa phương nào. Ai, ta Khương Lập Thuần thông minh một đời. Làm sao dạy ra đến như vậy đần một tên học trò. Đây là số mệnh a. Sư phụ nhìn trăng thở dài một tiếng. Mặt đầy phiền muộn dáng vẻ hắn là không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội mai thái ta. Ta thầm mắng trong lòng đến. Như vậy yêu diễn, tại sao không đi đóng phim? Giàu gì nổi danh, đại cô nương không phải tùy tiện nhìn. Đáng tiếc lời này chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Ngay trước sư phụ mặt có thể là không dám nói. Nếu hắn không là nói không thắng, trực tiếp chính là bàn tay phục vụ. Cho nên muốn nghĩ, ta thành thật không dựng hắn lời nói, mà là hỏi thẳng, sư phụ, chúng ta đây tại sao thế nào cũng phải đi Tương Tây đi một chuyến. Như vậy trực tiếp chuyển thành nghiêm túc đề tài, để cho sư phụ tự giác không thú vị. Đơn giản là trừng trị hắn biện pháp tốt nhất. Người quên Cường Tử sao? Sư phụ nghiêng ta liếc mắt. Cường Tử ở Tương Tây. Thế nào sư phụ có thể so với ta rõ ràng? Ngày đó tiểu quỷ đánh một trận. Cùng Cường Tử phân biệt sau này. Ta lâm vào liên tục bôn ba. Nhớ tới thật là thật lâu không có Cường Tử tin tức. Cũng không cụ thể đi nghe qua Cường Tử ở nơi nào. Sư phụ lại biết. Không phải là quá kỳ quái sao? Bất quá. Ta đúng là không có quên Cường Tử. Nếu như là bình thường sinh hoạt, ta khẳng định thường thường liên lạc hắn. Đáng tiếc ta thường thường vị trí phương cũng phi bình thường, hắn hẳn là ở Tương Tây. Cái này oanh oanh liệt liệt đại thời đại, nên tham dự nhân, một cái cũng chạy không thoát. Thừa nhất, giống như một người vận mệnh hẳn là chinh chiến xa trường. Trung quy sẽ gặp phải chính mình tướng lĩnh, trùng hợp giống như vận mệnh trước. Thừa nhất, ta lão Lý nhất mạch gánh vác nào đó đạo nghĩa. Mà đây cũng là mạng ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nhân tụ hợp lại cùng nhau. Cũng là tình cờ chung tất nhiên thực ra đây cũng là một loại truyền thừa a. Giống như ngươi biết nhân. Phần lớn là từ ta đời này liền bắt đầu giao tình. Sư phụ bỗng nhiên nói nhất đoạn không giải thích. Được lời nói. Ta lại nhất thời lúc này không thể hiểu được. Trước. Ta là thấy cho chúng ta đối mặt Dương Thịnh thế đơn lực bạc. Nhưng là bây giờ, mới gặp Tiểu Đinh, lại lên Tương Tây bừng tỉnh quay đầu. Ta cũng cảm thấy ta đứng phía sau rất nhiều người a. Những thứ này đều là sinh mệnh gặp được. Nhưng là, sư phụ, thật sự ở Tương Tây sao? Kia cái gì đại thời đại như thế chi treo? Có thể để cho Cường Tử đều tại Tương Tây? Ta thấy sư phụ, ngạc nhiên hỏi một câu. Sư phụ trực tiếp đá cái mông ta một cước, đối với ta giống đến, treo cái giám, Cường Tử sư từ đại vu, mặc dù vu thuật rất nhiều đại truyền thừa cũng đoạn, nhưng trên thực tế cùng đạo thuật so sánh, giống nhau là bác đại tinh thâm, người cho rằng là không nên dùng cả đời tới học tập sao. Hàng năm đầu mùa hè đến thu ban đầu, Cường Tử cũng sẽ ở Tương Tây Thâm Sơn trong trại học tập vu thuật. Là chuyện như thế. Ta có chút xấu hổ, phát hiện ta đối với Cường Tử dài, thật không như sư phụ ta nhiều như vậy. Vào lúc này, sư phụ đã thu hồi bản đồ, tắt đèn pin, nói với ta đến, đi thôi, cũng không biết muốn ở trong núi lớn này đi mấy ngày đây. Đường phân cách ban đêm đi đường, ban ngày nghỉ ngơi, là ta cùng sư phụ không làm lựa chọn không được. Dù sao ban ngày tầm mắt tốt hơn, xa xa sẽ nhìn thấy ta cùng sư phụ. Hai người cân nhắc bên dưới, chúng ta chỉ có thể lựa chọn ban đêm đi đường. Hơn nữa, ở ban đêm đi đường là sợ bại lộ mục tiêu. Ta cùng sư phụ vẫn không thể không bôi đen, chỉ có thể nhờ ánh trăng đi đường. Canh là một kiện thê thảm sự tình. Hai đêm đi xuống, so sánh bản đồ, ta cùng sư phụ mới đi ngắn ngủi một đoạn ngắn đường. Theo như cứ như vậy cước trình, chúng ta đi ra đại sơn, đi tới sư phụ mục tiêu ký định, sợ rằng được 10 ngày. Thua thiệt ta trước còn nghĩ 3 ngày là có thể đi ra mảnh này mịt mờ đại sơn. Ngày này ban ngày, ở sáng sớm liền của kế tiếp vũ, đến ta cùng sư phụ buổi sáng tìm tới nghỉ ngơi giờ địa phương. Đã là chật vật toàn thân ướt đẫm, bị dưới chân bùn lầy trượt đến nhiều lần. Cũng may đồ trọng yếu cũng thu vào trong ngực, cũng tỉ như tiểu đinh cho thuốc bột. Nhắc tới ta cùng sư phụ vội vàng chạy trốn, trên người cũng chỉ có vật này coi như trọng yếu. Chúng ta nghỉ ngơi địa phương là một cái cành lá rậm rạp trên cây. Ở hoang sơn dã lĩnh thời gian, căn bản cái gì cũng không có thể chú trọng. Muốn tìm một cái khô ráo chút sơn động đều phải dựa vào vận khí. Có thể có một cây đại thụ để cho nghỉ chân cũng coi là rất tốt. Dù sao chúng ta là không dám trực tiếp trên mặt đất nghỉ ngơi. Vạn nhất gặp Dương Thịnh Nhân tránh cũng không kịp. Như vậy thời gian bao nhiêu có một ít chật vật cùng bực bội. Nhưng ta cùng sư phụ lại cho tới bây giờ không có nhấc lên cái gốc này. Giống như tờ mờ sáng đến trước khi tới đều sẽ có dày đặc nhất đêm tối. Ta cùng sư phụ có nặng như vậy hy vọng. Nhẫn nại cũng thay đổi thành một loại thú vui. Làm sao không khổ chung làm vui. Làm gì lão nhấc ủ rủ sự tình. Chúng ta muốn tối đa chỉ là. Rất may mắn a, hai ngày đi đường cũng chưa từng gặp qua Dương Thịnh Nhân. Thực ra, ta không có nói cho sư phụ là. Như vậy cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Ở mất đi sau, ta càng quý trọng. Dù là chỉ là vong mệnh thiên nhai một loại trốn chết. Chúng ta chỗ đại thụ, thân cây rất to, ta cùng sư phụ chia ăn xong một khối tiểu đinh chuẩn bị cho chúng ta thịt khô. Cùng liên quan bánh bột sau này, sẽ dùng trên người có thể dùng cái gì đem mình cột vào trên thân cây. Coi như thân cây lại to, cũng nhất định chúng ta không thể nằm ngủ, tránh cho ngủ một cái xoay mình. Liền té xuống chúng ta chỉ có thể nằm ở trên thân cây. Hai chân kẹp thân cây. Như vậy thì tương đối an toàn rất nhiều ít nhất ngủ. Không cẩn thận rơi xuống lời nói. Dùng cái gì chói. Chúng ta một chút sẽ tỉnh lại. Thừa nhất, kiên trì nữa giữ vững. Đi vào bí đạo sau này. Chúng ta liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Ít nhất ăn bữa nhiệt thực. Sư phụ bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Mặc dù hắn che giấu rất tốt. Nhưng là trong mắt đau nhưng là không che giấu được. Có một câu nói, cha mẹ đối với con gái tâm tư luôn là lâu dài. Chỉ cần bọn họ ở, dù là con gái cũng đã là lão nhân. Ở trong mắt bọn họ cũng đáng thương tiếc hài tử. Ta cũng 30 chừng mấy nhân. Sư phụ lại tự nhiên toát ra đối với ta chịu khổ thương tiếc. Như vậy tâm tư liền cùng lòng cha mẹ nghĩ như thế lâu dài. Ta rất mệt mỏi, ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh cũng không nén được buồn ngủ. Đặc biệt là khi cảm giác được sư phụ thủ theo thói quen sờ một cái đầu ta phát lúc. Kia buồn ngủ càng là giống như núi lửa bùng nổ một loại thoáng cái liền bao vây ta. Trong lòng mang theo sư phụ quan tâm hơi ấm. Ta mơ mơ màng màng ứng sư phụ mấy tiếng ân. Lại như vậy nằm ở trên thân cây. Liền lâm vào ngủ say sưa ngủ. Một khắc kia, rốt cuộc ta hiểu hành quân gấp lúc. Những binh lính kia tại sao tùy chỗ nằm một cái. Dù là 5 phút, cũng có thể thật sâu ngủ một giấc, thậm chí nằm mơ. Này một cảm giác ta ngủ rất nặng, cảm giác có đến vài lần ta đều từ trên thân cây tuột xuống. Thật may bị trói, thoáng cái để cho ta thanh tỉnh một cái chớp mắt, ta lại sẽ nằm úp sấp tốt ngủ tiếp. Hạnh phúc là có tiểu đinh thần kỳ thuốc bột, chúng ta rơi vãi một ít, ở trong vùng núi thẳm này, lại không có bất kỳ văn trùng tới quấy rầy chúng ta. Vốn là ướt rầm rề quần áo, có chút lạnh, ngủ ngủ, lại cũng cảm giác ấm áp ý tứ. Mặc dù là ở giấc ngủ say chung, ta cũng hoảng hốt cảm thấy đây là mặt trời mọc. Này nằm ở trên thân cây một cảm giác, lại để cho ta ngủ ra cảm giác hạnh phúc. Nhưng là như vậy hạnh phúc lại bị trên lưng không ngừng thôi táng thủ cắt đứt, ta hơi không kiên. Nhẫn vẫy tay, có thể là con kia thôi táng trong tay ta phảng phất là còn có kiên nhẫn. Không ngừng một mực thôi táng ta, cho đến ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới nhìn thấy là cùng đầu ta đối đầu ngủ sư phụ. Ở thôi táng ta, giờ phút này hắn đã không có ngủ, mà là ngồi ở trên thân cây, thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng, mà ta còn chưa kịp nói cái gì. Sư phụ đã cho ta so với một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Chẳng lẽ ta quần áo ngủ thoáng cái hoàn toàn biến mất, con mắt cũng thoáng cái mở ra, nhức mắt nhãn quang đong đưa ánh mắt của ta thoáng cái liền mơ hồ. Nhưng là con mắt mơ hồ, lại không ảnh hưởng thính lực. Theo đến ý thức thanh tỉnh, ta thoáng cái chỉ nghe thấy từ trong rừng cây truyền tới tất tất tác tác tiếng bước chân. Còn có cái loại này lơ đãng trò chuyện giọng nói của thiên. Coi như chúng ta cái tiểu đội này xui xẻo, bị phái đến xa như vậy địa phương, người cảm thấy có thể lục soát hai cái kia nhân vật phiền toái sao? Đây là một người trong đó nam nhân than phiền thanh âm. Có thể hay không lục soát, vẫn phải là hết sức lục soát a. Người cũng không phải không biết phía trên những đại nhân kia năng lực. Chúng ta không tận tâm, khó bảo toàn bọn họ không biết a. Đây là một người đàn ông khác thanh âm bất đắc dĩ. Này ta biết a, nhưng là chúng ta lục soát nói không chừng mạng nhỏ cũng không. Phải biết, hai người này nhưng là từ Lưu Thánh Vương thủ hạ trốn ra được a. Không biết giở trò quỷ gì, lấy được đầy khắp núi đồi xà. Nói xong, cái thanh âm này dừng một cái, dùng một loại có chút sợ thanh âm nói đến. Đừng bảo là xà này, nhìn cũng là dọa người, không cẩn thận bị cắn một cái, hậu quả khó liệu a. Huống chi trong núi này không bị phát hiện qua quái xà không biết có bao nhiêu. Đừng nói, thật tốt lục soát đi. Lại một người nam nhân thanh âm nói chuyện, lộ ra lạnh giá bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng, chúng ta hay lại là gặp Dương Thịnh Nhân. Nhưng là mặc dù là có tỷ lệ gặp, tại sao hết lần này tới lần khác liền trùng hợp như vậy gặp? Vẫn có ý, ta vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Vốn là treo ở trên thân cây chân, cũng theo bản năng thu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.